Phong Thần Châu, chương 70, con có cách. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. Con, bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải thử. Diệp Viên Viên kiên quyết nói. Nếu không, mẹ con sẽ mất mạng. Nghe đến lời này, Diệp Thông Nguyên lộ vẻ sầu bi. Thôi, tùy con. Diệp Viên Viên thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời khỏi thư phòng. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp tiểu viện của Diệp Phủ, Diệp Viên Viên cuối cùng cũng đi ra ngoài. Nét mặt sầu bi biến mất, thay vào đó là một nụ cười. Nàng bước vào bên trong một tiểu viện khác. Mẹ, trong tiểu viện có một người sắc mặt tái nhợt nhưng vô cùng xinh đẹp. Lúc này mới quay đầu lại, khẽ mỉm cười. Viên Nhi đến rồi sao? So với Diệp Viên Viên bị đối chất, Thánh Tâm Duệ vào lúc này khổ sở hơn nhiều. Trong gian chính của 7 tòa lầu cao trong Thánh Đan Các, ở tầng cao nhất, có mấy người đang đứng yên tại chỗ. Cha, chuyện xảy ra chính là như vậy. Thánh Vân Tài lúc này chắp tay nói. Bạn của cửu đệ cực kỳ phách lối. Đã bắt Diệp Viên Viên giết Từ Thánh Hữu thì thôi đi. Hắn còn dám tự mình ra tay đánh gãy cánh tay của Lục Hoàng Tử. Cha, Lục Hoàng Tử lần này là đại diện cho đế quốc. Cùng chúng ta ký kết mua linh đan. Linh khí hiệp nghị, há lại có thể bị bạn của cửu đệ quấy rối, làm ra chuyện như thế. Thánh Vân Tài nhìn Thánh Tâm Duệ, hừ một tiếng. Giờ phút này, ngồi ở ghế trên trong phòng là một người đàn ông tao nhã điềm đạm. Trên người khoác chiếc áo lông chồn, từng cử chỉ đều cho người ta cảm giác vô cùng cường đại khí phách. Thánh Tâm Duệ lúc này mới cúi đầu nói. Cha, chuyện này là lỗi của con. Con thừa nhận, cha. Thánh Tâm Duệ vừa dứt lời, thì một thanh niên vạm vỡ ở bên cạnh đột nhiên la lên. Lão cửu chắc cũng không thân thiết gì với tên kia lắm. Đây cứ coi như là một bài học. Lần này cha hãy tha cho cửu đệ đi. Thất đệ, nói vậy là không đúng. Thánh Vân Tài lại lần nữa nói. Chúng ta là thiếu gia của Thánh Đan Các. Nếu ai phạm sai lầm đều không bị trừng phạt thì quy củ ở chỗ nào? Tư ca, huynh có cần phải làm như vậy không? Đều là huynh đệ một nhà cả. Huynh đệ một nhà, huynh đệ một nhà thì có thể. Im đi, thấy hai người cãi vã. Cuối cùng người đàn ông tao nhã kia cũng lên tiếng. Giọng nói không hề thị uy, nhưng khiến cho Thánh Vân Tài và Thánh Cương cả người đều run lên. Mấy người các con, có phải muốn giống như đại ca của các con, tranh khẩu khí với cha không? Nếu có thể tới được tổng bộ Thánh Đan Các và trở thành đệ tử, cha đã không cần phải lo lắng về các con nhiều như vậy. Nghe đến đây, tất cả những người có mặt đều sửng sốt. Cha, chuyện gì đã xảy ra? Thánh Vân Tài hỏi. Hai, là các chủ của Thánh Đan Các. Gánh nặng trên vai của Thánh Đăng Phong còn lớn hơn cả vinh dự mà ông ta hiện đang được hưởng. Thánh Đan Các của đế quốc Bắc Minh chỉ là một nhánh của Thánh Đan Các. Thánh Đan Các có mặt trên toàn bộ cửu U Đại Lục Địa, là thế lực đứng đầu. Các nhánh nhỏ trải rộng ở các thành trì, đế quốc khác, cha nhận được tin tức từ đại ca của các con. Phía bên tổng bộ vừa phái tới một vị linh đan sư tứ phẩm. Linh đan sư tứ phẩm, phàm đan thích hợp cho võ giả ở 9 cửa cảnh giới. Mà linh đan, chính là thích hợp với võ giả nằm trên 9 cửa cảnh giới. Sau 9 cửa cảnh giới, chính là cảnh giới linh hải. Cảnh giới này ngưng tụ ra 9 đạo linh hải. Linh khí cuồn cuộn không ngừng tồn trữ. Sau cảnh giới linh hải sẽ là cảnh giới linh đài. Cảnh giới này sẽ tiếp tục ngưng tụ linh hải để đúc nên linh đài. Sau cảnh giới linh đài là cảnh giới linh luân. Sau đó, chính là cảnh giới linh phách cường đại. Cảnh giới linh hải, linh đài, linh luân và linh phách được gọi là 4 đại cảnh giới của võ giả. Tương ứng với chúng là các linh đan sư từ nhất phẩm tới tứ phẩm. Trong toàn bộ đế quốc Bắc Minh, sự tồn tại của võ giả cảnh giới linh phách chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bao gồm trưởng tộc của các gia tộc lớn, hoàng tộc và các cao thủ của Học viện Thiên Thần. Vì vậy, Linh Đan Sư tứ phẩm ở đế quốc Bắc Minh cũng chính là Linh Đan Sư đứng đầu. Cha, họ phái một Linh Đan Sư tứ phẩm đến đây làm gì? Thánh Tâm Duệ như cảm giác được có chuyện bất thường. Hơn nữa, cha cũng là một Linh Đan Sư tứ phẩm. Nếu như phái người khác tới, không phải là sẽ tranh giành lẫn nhau chứ? Thánh Cương cũng tự hỏi. Tổng bộ Thánh Đan Các muốn thúc giục những các chủ bên dưới làm việc chăm chỉ. Vì vậy thỉnh thoảng cũng sẽ phái tới mấy vị Linh Đan Sư từ tổng bộ. Chấm, Thánh Đăng Phong giải thích. Các Linh Đan Sư được cử đến sẽ cạnh tranh với các chủ của những nhánh nhỏ. Người chiến thắng sẽ là các chủ mới của nhánh đó. Kẻ thua cuộc sẽ phải trở lại tổng bộ nhận hình phạt. Khi nghe điều này, sắc mặt của một số ít người có mặt đã thay đổi. Nếu như Thánh Đăng Phong bị đánh bại và phải trở về tổng bộ, thì họ sẽ không còn chỗ dựa trong đế quốc Bắc Minh. Thậm chí họ sẽ bị đàn áp bởi các chủ mới. Tại sao cha phải lo lắng? Thánh Vân Tài lúc này mới tin tưởng nói. Với tư cách của cha, người tới cũng là một Linh Đan Sư tứ phẩm. Cha há có thể không phải là đối thủ. Nghe vậy, tất cả đều gật đầu. Họ vẫn rất tin tưởng vào những thành tựu trong thuật luyện đan của cha họ. Nếu là người khác thì cha cũng không sợ. Nhưng lần này là sư đệ năm xưa của cha. Cưu Thạch, sắc mặt của một số người lại thay đổi khi họ nghe thấy cái tên này. Thánh Đăng Phong lại nói, Cưu Thạch là sư đệ của cha năm đó. Cha biết rõ tính cách của hắn ta. Tuy rằng thành tựu năm đó của cả hai cũng tương đối như nhau. Nhưng bất luận là luyện đan hay là lý luận, hắn ta cũng luôn muốn thắng cha một bậc. Nghe đến đây, trong lòng mấy huynh đệ kia đều hiểu rằng có chuyện nghiêm trọng sắp xảy ra. Thánh Tâm Duệ lúc này mới nói. Cha, lần này thi như thế nào? Nghe nói chia làm hai phần thi. Phần thứ nhất là thi kỹ thuật luyện đan. Mỗi người lựa chọn luyện đan theo sở trường của mình. Ai luyện chế ra đan dược có tác dụng tốt hơn sẽ thắng. Phần còn lại là đặt câu hỏi. Hỏi nhau ba câu, ai trả lời đúng nhiều hơn sẽ thắng. Thánh Đăng Phong nói xong, liền thở dài một tiếng. Thì kỹ thuật luyện đan và hỏi đáp, chỉ sợ ta đều không phải là đối thủ của Cưu Thạch. Khi nghe đến đây, một hình bóng đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của Thánh Tâm Duệ. Cha có thể đảm bảo rằng thuật luyện đan của cha sẽ không thua Cưu Thạch không? Hả? Thánh Đăng Phong kinh ngạc. Còn có cách, Thánh Tâm Duệ nói. Chỉ cần cha có thể bảo đảm thuật luyện đan của cha sẽ không thua Cưu Thạch, con nhất định sẽ có cách khiến cho cha thắng. Lời này vừa nói ra, Thánh Đăng Phong nhìn con mình, sắc mặt vui mừng. Duệ Nhi, con thực sự có cách sao? Vâng, cách chương.